Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, phá diệt con mắt. Con nhện tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh, sát na tới gần, thần linh trạng thái Hứa Thanh, tự thân chiến lực đã đạt quy hư tứ giai, mặc dù là không có mở ra cửu lê gia trì, cũng vẫn là có chỗ cường hãn. Nhưng đối mặt tốc độ như thế, vẫn là để cho hắn hai mắt ngưng tụ. Phải biết rằng, loại nhện này cũng chỉ là một trong những sinh linh trong phiến thần vực này mà thôi. Ở trong ghi chép ngọc giản của Thiên Mặc Tử, số lượng tương đối nhiều. Từ sắp xếp mà xem, trong thần vực này, ở mức độ khủng bố vượt qua nhện tồn tại, chỗ nào cũng có, mà số lượng nhện như vậy lại có loại tốc độ này, có thể thấy được thần vực này kinh người. Hứa Thanh nheo hai mắt lại, thân thể lay động, lui về phía sau trăm trượng, lần nữa tránh được trùng kích của con nhện kia. Sau đó tay phải nâng lên, kim ô huyễn hóa mà ra, tản ra ngọn lửa màu đen, hội tụ thành một thanh trường thương màu đen, bị Hứa Thanh cầm trong tay ném về phía trước. Trong phút chốc, trường thương màu đen này gào thét mà ra, trong nháy mắt con nhện vồ hụt một chút, xuyên qua thân thể nó. Con nhện này căn bản là không né tránh, mặc cho trường thương màu đen xuyên thấu, mà một màn quỷ dị cũng xuất hiện, thân thể của nó cư nhiên không có bất kỳ thương thế cùng biến hóa nào. Giống như sự tồn tại của nó có thể không nhìn thuật pháp thần thông, lúc này nhoáng lên một cái. Con nhện này khí thế như thường, lại nhằm phía Hứa Thanh, trong miệng càng truyền ra bén nhọn âm thanh, có thể lay động linh hồn. Hứa Thanh nhướng mày, trong đầu hiện lên lời giới thiệu về con nhện này. Thần vực Chu Linh, như hộ vệ đồng dạng, du tẩu tại thần vực các góc, ngẫu nhiên đơn độc, đa số thành đàn, trong cơ thể thần tính nồng đậm, càng giỏi tốc độ, lại đối với hết thảy nhục thân tổn thương, hoàn toàn miễn dịch, đánh giết chi pháp, duy chỉ dùng thần thông trấn áp. Hứa Thanh trong mắt lộ ra u mang, ngọc giản nội dung, rõ ràng có chút không đúng. Hắn màu đen trường thương chính là thần thông thuật pháp biến thành. Thương tổn cũng không phải thân thể chi lực, nhưng vẫn không có hiệu quả. Cho nên, hoặc là ghi chép có vấn đề, hoặc là trong thần vực này xuất hiện biến hóa khác dẫn đến. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, khi con nhện kia lại một lần gào thét tới gần, một tay nắm tay, cách không một kích, trong tiếng nổ vang, con nhện kia không nhìn hết thảy trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh. Trong miệng phun ra một lượng lớn tơ trắng, liền muốn đem Hứa Thanh bao phủ ở bên trong. Trong mắt Hứa Thanh hàn mang lóe lên, nếu thuật pháp cùng lực lượng thân thể đều không có hiệu quả, như vậy hắn dự định dùng cái khác phương thức đem giải quyết. Giờ phút này dứt khoát không hề né tránh, mà là thân thể xông về phía trước, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, lấy càng kinh người tốc độ, tại mạc nhện rơi xuống một khắc xuyên qua mà qua, đến cái kia trăm trượng lớn nhỏ con nhện trước đó, cũng không ra tay, mà là tiếp tục xông tới. Trong chớp mắt tiếp theo, tiếng nổ vang quanh quẩn bên trong, Hứa Thanh thân thể xuyên thấu con nhện này thân thể, xuất hiện ở nó trong cơ thể. Mặc dù tất cả những thứ này không có tạo thành thương tổn gì đối với con nhện này, nhưng Hứa Thanh bị vây trong cơ thể con nhện, sát ý trong lòng bốc lên, thân thể chấn động mạnh, lại ở trong cơ thể con nhện này đem hồn ti tản ra ngoài. Trong nháy mắt, mấy trăm vạn hồn ti từ Hứa Thanh thần linh trạng thái bên trên tản ra, hướng về bát phương mà đi, tràn ngập con nhện này toàn thân. Bên trong mỗi một cái hồn ti đều tại trong nháy mắt này triển khai thôn hồn chi năng. Cái này liền là Hứa Thanh nghĩ đến chém giết nhện biện pháp. Mà phương pháp này, bởi vì Hứa Thanh hồn ti vốn là thần nguyên biến thành, vì vậy hiệu quả phi phàm. Con nhện có thể không nhìn tu sĩ thủ đoạn, nhưng không thể đi không nhìn thần linh chi uy. Sau một khắc, cái này trăm trượng con nhện liền cả người run rẩy, trong miệng phát ra thê lương kêu rên, thân thể mắt thường có thể thấy được héo rũ, thu nhỏ lại, cho đến cuối cùng, thành một mảnh bụi bay, tiêu tán ra. Thân ảnh Hứa Thanh từ bên trong đi ra, vẻ mặt mang theo một chút kỳ dị, cơ hồ tại hắn xuất hiện đồng thời, xa xa một đạo bóng đen, cấp tốc tới gần, đó là con nhện thứ hai, thậm chí xa hơn, từng đạo bóng đen gào thét lóng lánh, bén nhọn âm thanh liên tiếp, mơ hồ có thể thấy được hơn 10 con thường lui tới, hướng về Hứa Thanh, cấp tốc mà đến. Mắt thấy những thứ này, vẻ mặt Hứa Thanh càng thêm kỳ dị. Hắn nghĩ tới Thiên Mặc Tử nói, thần vực sinh linh, cả người là bảo vật. Con nhện kia, bị hắn hấp thu về sau, lại cung cấp hơn 10 vạn cái hồn ti. Số lượng này nằm ngoài dự đoán của Hứa Thanh. Quan trọng nhất là Hứa Thanh ở trên người con nhện này. Cảm nhận được một chút dao động tương tự như thiên đạo. Tuy rằng chúng nó không phải thiên đạo, nhưng hiển nhiên sự tồn tại của chúng nó, thêm chút tế luyện, có thể trở thành thiên đạo. Ta hiện tại hồn ti, kém không nhiều lắm 500 vạn đạo dáng vẻ. Lúc trước ở bên ngoài giết chóc cùng thôn phệ, tăng trưởng có hạn, nơi này, hiển nhiên thích hợp hơn. Hứa Thanh liếm liếm môi, nhìn về phía bốn phía vọt tới những con nhện kia. Thân thể nhoáng lên một cái, lần nữa hóa thành tơ hồn, hướng về bốn phương du tẩu, hình thành một cái lốc xoáy bão táp. Trong lúc gió lốc ầm ầm chuyển động, từng con nhện tới gần, không có dừng lại, đều tự truyền ra gào thét bén nhọn, đụng vào trong gió lốc, hết thảy 17 con, toàn bộ tiến vào vòng xoáy gió lốc bên trong. Tiếp theo thê lương chỉ âm từ trong gió lốc quanh quẩn. Thậm chí còn có một con nhện đầu đàn. Từ trong bão táp vọt ra. Liền muốn chạy trốn. Nhưng vẫn là chậm. Trong vòng xoáy hồn ti số lượng tăng vọt. Đạt tới hơn 600 vạn đầu. Giờ phút này trong lúc chuyển động vòng xoáy cũng mãnh liệt mở rộng. Như cái miệng dày đặc. Đem con nhện chạy ra một ngụm cắn nuốt. Sau đó. Hơn 600 vạn vòng xoáy huyết sắc hồn ti thu nhỏ lại. Cho đến cuối cùng, hội tụ thành thân ảnh Hứa Thanh. Ở chỗ này đợi một lúc lâu, cũng không thấy những con nhện khác xuất hiện. Hứa Thanh có chút tiếc nuối, lúc này mới đem đội trưởng chỗ bình một lần nữa lấy ra. Đánh ra, từng con sâu màu lam, từ bên trong bay ra, lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ. Thoạt nhìn tựa như một người sắp hòa tan, chậm rãi chồng chất thành hình người, cuối cùng hiển lộ ra đội trưởng bộ dáng. Một màn này, nếu là bị những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng là quỷ dị tồn tại, nhưng ở Hứa Thanh nơi này, sớm đã thành thói quen, mà đội trưởng hai mắt, cũng vào giờ phút này mở ra, thấy rõ hoàn cảnh bốn phía sau. Đội trưởng ánh mắt vô cùng sáng ngời, cười ha hà, rốt cục, vào được rồi, tiểu A Thanh, chúng ta cách mục tiêu đã vô hạn gần rồi. Ha ha, lần này quá nguy hiểm, lão bất tử bất nam bất nữ Nhật Viêm cái kia, lúc nàng nhìn ngươi, thiếu chút nữa đã phát hiện ra ta, may mắn ta chuẩn bị đầy đủ, trực tiếp phong bế tất cả. Đội trưởng càng nói càng hưng phấn. Ánh mắt quan sát bốn phía, chính là chỗ này, Nguyên Thủy lại vô chủ thần vực. Đi, tiểu A Thanh, đi theo ta, đội trưởng nói xong, thân thể nhoáng lên một cái, một bộ đối với nơi này vô cùng quen thuộc dáng vẻ. Hướng về phía trước gào thét mà đi, Hứa Thanh thở dài, nhìn đội trưởng kia một bộ quen thuộc nơi này bộ dáng. Hắn liền biết. Đội trưởng kiếp trước nhất định là đã tới nơi này, nghĩ đến lúc này đây đại sự của hắn, cũng là cùng trước kia giống nhau, đem hắn lúc trước không có hoàn thành hoạt động, tiếp tục đi hoàn thành. Hứa Thanh lắc đầu, hắn kỳ thật rất nhiều lúc, rất không hiểu đội trưởng vì sao thích liều mạng như vậy. Tựa hồ mỗi một đời, đều phải cố gắng đem bản thân đùa chết trạng thái, giống như không chơi xê hết sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh càng thêm cảnh giác, âm thầm nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không đi tham dự đại sự của đại sư huynh ở chỗ này. Vừa nghĩ như vậy, Hứa Thanh thân thể nhoáng lên một cái, đi theo phía sau đội trưởng, theo chạy nhanh, đội trưởng không ngừng phân biệt phương hướng, mang theo Hứa Thanh ở trong thần vực này, xuyên qua từng khe hở của mạng nhện. Cứ như vậy thời gian trôi qua, 7 ngày trôi qua, trong 7 ngày này, mấy vạn thợ săn đến từ Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, phân tán ở mảnh thần vực này các khu vực, có ở săn bắn thần vực sinh linh, có thì là bị săn bắn, mà nếu là đứng ở một cái chí cao vị trí, cúi đầu đi cảm giác này mấy vạn tu sĩ, như vậy có thể phát hiện, tử vong, mỗi thời mỗi khắc, đều đang xuất hiện, trong mảnh thần vực mênh mông này, sinh linh đông đảo, hơn nữa mỗi một cái đều không thể tưởng tượng nổi, quỷ dị đến cực điểm, nhưng tu sĩ có thể tiến vào nơi này, hiển nhiên đều có tự tin nhất định, cho nên ở trên tự vệ cùng săn bắn, có thể đạt tới cân bằng tương đối, còn có chính là nơi này tồn tại dị chất, nồng đậm đến cực hạn, linh khí ở chỗ này không có chút nào tồn tại. Điểm này đối với tộc quần bên ngoài Viêm Nguyệt mà nói cực kỳ chí mạng. Nhưng đối với Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc mà nói, vốn là thần linh cung phụng chỉ tộc, cho nên đối với dị chất kháng tính cùng với trình độ lợi dụng, cũng có chỗ độc đáo. Bất quá, ở trong thần vực này, có một ít tồn tại có thể nói là đại khủng bố. Một khi gặp phải, tỷ lệ sống sót vô cùng nhỏ. Tỷ như ngay từ đầu cá có râu, lại tỷ như giờ phút này ở trong phiến thần vực này, những tử tinh, hành tinh chết, bị mạc nhện bao phủ kia, chúng nó xuất hiện biến hóa, có một ít tử tinh bắt đầu chấn động, mặt đất các vì sao giống như động đất, kịch liệt bốc lên, lộ ra, núp ở cái này tử tinh bên trong cự đại con mắt, đó là con mắt màu trắng. Chỗ nhìn thấy, tơ nhện trong nháy mắt tăng vọt, đồng thời mỗi một lần chớp mắt, bị nó ngóng nhìn trong khu vực, sẽ sinh linh quỷ dị ly kỳ hình thần câu diệt. Kia là phá diệt con mắt, sinh mệnh ở trong thần vực. Bị thần linh ảnh hưởng, sẽ xuất hiện đủ loại dị biến, ngôi sao cũng là như thế. Ta trước kia nghĩ biện pháp cấy ghép một cái ở ta kiếp kia mi tâm. Đáng tiếc thất bại, đội trưởng tiếc nuối, giờ phút này, ở phía trước đội trưởng cùng Hứa Thanh, liền có một ngôi sao chết như vậy, ở trong rung động liên tục, mở mắt ra, ngóng nhìn bốn phương lúc, giống như nhận ra được cái gì, vì thế mãnh liệt chuyển động, chỗ nhìn chính là chỗ của Hứa Thanh cùng đội trưởng, cơ hồ trong nháy mắt đôi mắt màu trắng này. Đội trưởng trực tiếp lấy ra một vật không nhìn thấy, đặt ở trên tay Hứa Thanh. Hứa Thanh không né tránh, cảm nhận trên tay xuất hiện một đạo lạc ấn nhìn không thấy. Mà theo lạc ấn xuất hiện, đôi mắt khổng lồ đến từ ngôi sao, ánh mắt mất đi tiêu điểm, chậm rãi rời đi. Hứa Thanh cúi đầu nhìn mờ u bàn tay mình, vô tự thiên thư nhớ kỹ đi. Hắc hắc, tin tưởng ta tiểu A Thanh. Ta lúc này đây chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Đội trưởng đắc ý giơ tay lên, tại Hứa Thanh trước mặt quơ quơ. Hứa Thanh gật đầu, nghĩ tới đội trưởng lúc trước che giấu thân phận muốn thu hoạch kia hai chữ. Một là vô, một là tự, tác dụng của chúng chính là ẩn nấp sự tồn tại của chúng ta, để cho những đại khủng bố nơi này đem chúng ta xem nhẹ. Đi thôi. Hiện tại lộ trình chúng ta đều thuận lợi không ít. Phía trước, chính là mục tiêu đầu tiên của ta. Đội trưởng hưng phấn, nhanh chóng tiến lên. Hứa Thanh lắc đầu, đi theo, mấy ngày qua đi. Tại xuyên qua đông đảo mạc nhện sau. Một mảnh đặc thù khu vực, chiếu vào Hứa Thanh mục bên trong. Kia là một chỗ màu đỏ đại hải. Nước biển kỳ lạ, đông lạnh, vô biên vô hạn. trong biển thỉnh thoảng có thể thấy được vỏ sò thật lớn dựng đứng dâng lên, ước chừng cao vạn trượng, thỉnh thoảng trái phải mở ra, bên trong lộ ra đầu lâu cự thú như ưng. Đội trưởng chỉ về phía trước, đến rồi, Tiểu A Thanh, nơi này chính là mục tiêu đầu tiên của chúng ta. Hết chương.